Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, Hắc Sắc Cự Viên. Hỏa Diễm Thiên Kê Hồn Sư một tiếng kêu thảm, mang theo phẫn nộ cùng nổi nóng. Hắn gà lông đều bị điểm. Lúc đầu hùng dũng oai vệ trên mặt một mảnh khét, Lâm Phong chớp mắt xuất hiện ở ba trượng ra ngoài. Còn thuận tiện ôm đi ra tay giúp hắn Lâm Huân Nhi. Hắn có thể không hy vọng Lâm Huân Nhi bại lộ tại địch nhân công kích phía dưới. Viêm Chi Thị, triệu hoán một tên hỏa diễm thị vệ là hồn kỹ thả ra người mà chiến. Triệu hoán hoàn tất sau, hồn kỹ thả ra người hướng nào đó phương hướng chuyển vị một đoạn khoảng cách. Lâm Phong dựa vào chiêu này hồn kỹ, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách, không thể không nói. Kim kê mổ uy lực cực lớn. Lâm Phong dùng nhất tinh đại hồn sư thực lực, triệu hoán ra Viêm Chi Thị, đều kém điểm bị kim kê mổ thoáng cái tách ra. Miễn cưỡng không có bị tách ra. Ánh lửa cũng ảm đạm 7 đến 8 phân. Còn sót lại Viêm Chi Thị, lần nữa ngưng tụ thành nhân hình. Huy trưởng hướng hỏa diễm thiên kê hồn sư đánh tới. Hỏa hoa văng khắp nơi, đốt lên ẩm ướt cành lá. Phát ra từng đợt sặc người màu xám sương mù. Đi đứng bị thương hắc sắc cự viên rốt cục chạy tới. Hai trưởng phiến diệt Viêm Chi Thị, lại giúp đỡ hỏa diễm thiên kê hồn sư dập tắt trên thân ngọn lửa. Lúc đầu uy phong lẫm lẫm gà trống lớn, lúc này nhìn lên tới giống như một cái lông không có rút sạch sẽ. Nướng một nửa gà nướng, trên thân lông đại bộ phận đều tại trong chiến đấu bị hủy mất. Tán lạc trên đất. Liên tục 2 lần ăn quả đắng, hỏa diễm thiên kê hồn sư cũng không dám lỗ mãng. Hắc sắc cự viên vượt đến hắn trước người, trên mặt đất trên lưu lại một đoạn thật dài vết máu. Lâm Phong không định dùng hồn nguyên thổ tức thuật thu mất tính mạng bọn họ. Hồn nguyên thổ tức thuật thuộc về đơn thể công kích hồn kỹ. Đối, đúng, hồn lực tiêu hao quá lớn, mà còn điều tức thời gian quá dài, dùng tới giết bọn hắn. Quá lãng phí, Lâm Phong không xuất thủ. Hắc sắc cự viên thì đạp tiến một bước, bị thương bàn chân trùng điệp dẫm nát trên đất. Hồn lực nhao nhao chui vào mặt đất, dùng một loại huyền ảo phương thức vận hành. Hướng Lâm Phong tập tới, hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Sóng địa chấn, núi rừng tựa hồ đều tại rung động. Hắc sắc cự viên đối với hắn sóng chấn động rất có lòng tin. Đây là hắn chủ yếu nhất phạm vi phát ra hồn kỹ. Không chỉ có thể công kích trước mắt thiếu niên, mà còn có thể liên lụy hắn sau lưng 2 cái nữ hài. Tấn công địch cần phải cứu. Trùng giác môn hồn sư, chiến đấu tố dưỡng đều là cực kỳ cao minh. Lâm Phong động cũng không động, đứng chắp tay, người thật không sợ chết hay sao? Hắc sắc cự viên hồn sư, cắn răng nghiến lợi hỏi. Vượn trên mặt một mảnh vẻ dữ tợn, hồn kỹ xuất thủ, đối phương lại không né tránh, nhượng hắn cảm giác đến bản thân nhận khinh thị. Sóng địa chấn có thể nhẹ nhõm đánh tan một cái nhất tinh đại hồn sư thân thể, mà còn Lâm Phong mới vừa trải qua kịch liệt giao chiến, hộ thể hồn lực sợ là còn lại không được nhiều. Hắc sắc cự viên hồn sư cảm thụ được sóng địa chấn tại mặt đất trở xuống, cỗ kia rồi rào lực lượng dọc theo quỹ tích huyền ảo, hối hả bước gần Lâm Phong. Á, chân ngươi không đau sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Tê, chấm ngoặc kép, hắc sắc cự viên hồn sư phát hiện bàn chân máu càng chảy càng nhiều, đã nhiễm hồng trước người mặt đất. Hồn lực sẽ tăng cường hồn sư thân thể, nhưng hồn sư cũng là người, y nguyên có thể cảm nhận được đau đớn. Máu chảy nhiều cũng sẽ chết. Đại hồn sư thân thể kháng tính, còn làm không đến dùng hồn thế thân, siêu thoát sinh tử. Hắc sắc cự viên hồn sư, bàn chân trên bị Lâm Phong kim thứ củ sát trận cắt ra vết thương, còn đang không ngừng nóng ra tiên huyết. Hắn một cái thất thần, sóng địa chấn khổng lồ hồn lực trong nháy mắt mất khống chế. Xong, hắc sắc cự viên hồn sư một tiếng thét kinh hãi, mất khống chế sóng chấn động đột nhiên nổ tung. Oanh, đầy trời hòn đá, bụi đất, đoạn mộc, cành lá tung bay, một mảnh nhỏ giữa sườn núi, đều bị màu vàng sẫm lơ lửng đất cùng bụi bặm bao phủ. Bọn họ tại trên trời phi hành 2-3 giây, lại một lần nữa đập trở về mặt đất. Bên trên có một cái xung quanh ba trượng hố to. Hồn kỹ cùng hồn sư kết nối. Bởi vì hồn sư phân thần trong chăn đứt, hồn lực liền sẽ nổ lên. Sóng địa chấn trước thời hạn mất khống chế. Nháo cái kinh thiên động địa động tĩnh lớn. Lại chưa thương tổn tới Lâm Phong. Liền hất bụi đều bị Lâm Phong một đạo khí sức lực cản lại. Hất bụi che đậy tầm mắt. Phong ngữ chi cung hồn sư âm thầm đánh lén. Dây cung chiến minh. Vù, một tiếng bắn ra một tiễn. Một tiễn này, ngươi còn có thể ném đi trở lại hay sao? Này hồn sư hận hận tại trong lòng thầm nói. Mới vừa mũi tên kia bay ngược mà về. Nhượng hắn cảm giác đến. Mình ở đồng bạn trước mặt. Mất hết mặt mũi. Lâm Phong nhãn quan bốn đường. Tai nghe bát phương. Xuyên thấu qua cự viên hắc sắc thân thể. Đã nhìn thấy cung trên lấp lóe bạch mang. Biết rõ hắn phát động đánh lén. Lâm Phong trên mặt nổi lên một cái cười xấu xa. Đã các ngươi như vậy muốn ta mệnh. Vậy ta há có thể nhẹ nhõm lượn quanh các ngươi. Trong lòng định xong kế sách. Lâm Phong lại hướng hắc sắc cự viên hồn sư chạy đi. Hắc sắc cự viên hồn sư. Nguyên nhân chính là kỹ năng chạy không. Mà suy nghĩ thế nào tiến công lúc. Gặp Lâm Phong cứ như vậy lỗ mãng hướng đến. Tức khắc vui mừng quá đỗi. Hắc sắc cự viên loại võ hồn. Thích nhất liền là cận thân vật lộn. Ngắn khoảng cách chiến đấu. Có thể nhượng võ hồn điểm mạnh. Phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Phong cứ như vậy chạy tới. Tại hắc sắc cự viên hồn sư trong mắt. Cùng chịu chết không có khác biệt. Hắn nắm tay đập hai lần bộ ngực. Đen kịt con ngươi trong. Lóe ra bóp nát Lâm Phong đầu lâu khoái cảm. Lâm Phong vừa chạy vị. Có truy lùng hiệu quả mũi tên. Cũng cùng hắn thay đổi phương hướng. Hắc sắc cự viên hồn sư. Ngược lại thành ngăn ở trung gian chướng ngại vật. Mũi tên tốc độ phi hành cũng không vui. Hắc sắc cự viên hồn sư cũng xông về Lâm Phong. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ vượn ôm thuật phát động. Bị hắc sắc cự viên vượn ôm thuật mục tiêu phong tỏa. Nhẹ thì tổn thương gân xương gãy. Nặng thì bị tươi sống xiết chết. Thể nội xương cốt kinh mạch tận đứt. Hắc sắc cự viên hồn sư. Dùng vượn ôm thuật giết qua không ít người. Đặc biệt là dùng chiêu này giết nữ nhân. Tại hắn cảm giác là sảng nhất. Giờ phút này. Vượn ôm thuật dưới vong hồn. Lại muốn thêm một cái Lâm Phong. Mà hắn đồng đội. Tên kia phong ngữ chi cung hồn sư. Thì hoảng sợ lớn tiếng nhắc nhở. Một tiễn này là đi đến thuấn sát Lâm Phong mục đích. Cơ hồ là hắn mạnh nhất một kích. Hắc sắc cự viên võ hồn. Đều ngăn cản không nổi. Hắn quát lên đã chậm. Vượn ôm thuật làm triển khai một nửa. Mũi tên trong nháy mắt đem hắc sắc cự viên hồn sư lồng ngực sâu xuyên. Hình như có một ngụm máu mũi tên. Đem hắn trái tim đâm cái thông suốt. Hắc sắc cự viên hồn sư trong đôi mắt. Lóe ra chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn nghĩ quay đầu lại nhìn một chút bắn giết hắn đồng bạn. Lại không có khí lực. Hắn mất đi sinh mệnh lực. Võ hồn cũng phải tử vong. Hắc sắc cự viên bay nhanh héo rút. Lại trở về thành một tên tráng hán bộ dáng. Lâm Phong dựng thẳng trưởng thành đao. Chém vào hắn cổ trên. Hắn trên lưng cắm một mũi tên. Uể oải ngã xuống. Đinh. Ký chủ đánh giết trùng giác môn tinh anh. Lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh. Ký chủ lấy được từ tinh huyền thiết một khối. Ngươi. Ngươi lại dám giết ta trùng giác môn đồng bạn. Phong ngữ chi cung hồn sư. Kinh nộ nói. Ta muốn ngươi cho hắn đền mạng. Nga. Ngươi cái này cái gì sai lệch lý. Các ngươi nhiều lần hướng ta hạ sát thủ. Ta còn đưa cổ. Cho các ngươi chặt hay sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Chiến tràng phía trên. Kỹ không bằng người. Liền nên chết. Trùng giác môn giáo chỉ các ngươi thế nào khiêu khích. Cái này lý đều không có dạy ngươi nhóm. Cường giả không thể nhục. Nhục. Phải có nạp mệnh giác ngộ. Thiếu nói nhảm. Phong ngữ chi cung hồn sư. Cung thành hình trăng tròn. Lại dây cung trên đáp 6 mũi tên. Thanh sắc hồn lực điên cuồng tràn vào mũi tên bên trong. Dây cung sập đến một tiếng vang giòn. 6 mũi tên bỗng nhiên bắn ra. Mang theo chói tai âm thanh xé gió. Bắn về phía Lâm Phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.